Tiếu Ngạo Giang Hồ, chương 78, Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá. Góc truyện audio.com, Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá nệnh Hồ Sung gọi hồi lâu, điếm tiểu nhị mới thưa rồi đem rượu lê nhắn uống say lý túy chẳng còn biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau Lao Đức Nặc đỡ hắn lên xe, miệng vẫn la hoài, đem rượu đây, ta còn muốn uống nữa. Mấy hôm sau đoàn người Hoa Sơn tới Lạc Dương vào trọ trong một nhà quán rượu. Một mình Lâm Bình Chi tìm đến nhà tổ ngoại trước, Nhạc Bất Quần cùng mọi người đều thay đổi quần áo, ăn mặc sạch sẽ. Lệnh Hồ Sung vẫn mặc bộ quần áo dính đầy bùn đất sau cuộc chiến ngoài Miếu Dược Vương. Nhạc Linh San cầm một chiếc trường bào đem đến chóc mặt Lệnh Hồ Sung nói. Đại sư ca thử mặc tấm áo này xem có vừa không? Lệnh Hồ Sung hỏi lại, đây là áo sư phụ, sao lại lấy cho ta mặc? Nhạc Linh San đáp, lát nữa Tiểu Lâm Tử mời chúng ta tới nhà ngoại tổ gã, đại sư ca mặc tấm áo này. Lệnh Hồ Sung hỏi móc, vì đến nhà gã mà phải ăn mặc cho diêm dúa hay sao? Hắn nói rồi nhìn ngắm nàng từ xuống đến gót chân. Nhạc Linh San bữa nay mình mặc áo nhiễu điều, quần đoạn màu lục xanh biếc, mặt thoa một lớp phấn mỏng, càng tăng thêm vẻ kiều mị. Mái tóc xanh như mây bôi dầu chảy bóng mượt, một bên cài đóa hoa châu. Lệnh Hồ Sung nhớ lại thì trước kia chỉ những ngày Tết nàng mới ăn mặc như vậy, thì trong lòng hắn như xe lại toan hỏi móc mấy câu, nhưng hắn xoay chuyển ý nghĩ. Mình là nam tử Hán đại trượng phu mà sao khi phách còn nhỏ nhen đến thế? Rồi hắn dằn lòng không nói nữa. Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Sung nhìn mình bằng cặp mắt sắc bén thì thẹn thùng bối rối nói. Đại sư ca không thích thì chẳng cần đổi áo nữa cũng được. Lệnh Hồ Sung nói, đa tạ sư muội, tiểu huynh không quen mặc áo mới thôi chẳng đổi làm chi nữa. Nhạc Linh San không nói gì nữa, cầm áo trường bào đem vào phòng phụ thân. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói oang oang, Nhạc đại trưởng môn đường xa tới đây, tại hạ không biết đi nghênh tiếp thật là thất lễ. Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn nhau mỉm cười ra chiều hoan hỉ. Hai vị biết là Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá thân hành đến tận khách điếm để đón mình, liền song song rảo bước ra nghênh tiếp. Vương Nguyên Bá đã ngoài 70 tuổi mà sắc mặt vẫn hồng hào. Dưới cằm một chùm râu bạc trùng xuống trước ngực, tinh thần lão rất quắc thước, tay cầm hai chiếc nhạc lớn bằng trứng ngỗng lắc kêu leng keng. Người võ lâm chơi nhạc là chuyện bình thường, nhưng đều là bằng sắt hay gang đúc nên. Đằng này Vương Nguyên Bá tay lại cầm hai chiếc nhạc ánh vàng lấp lóe. Nó nặng gấp đôi nhạc sắt và tỏ ra là một vật của nhà sang trọng. Lão vừa thấy Nhạc Bất Quần đã cười ha hà nói. Nhạc trưởng môn thanh danh lừng lẫy võ lâm, nay tiểu lão được gặp thật là may mắn. Hơn 20 năm nay không ngày nào tiểu lão không nghĩ tới đại trưởng môn. Bữa nay đại giá tới Lạc Dương thật là một hỷ sự lớn cho võ lâm ở Trung Châu. Lão vừa nói vừa nắm chặt tay Nhạc Bất Quần mà lắc mấy cái để tỏ tình hoan hỉ chân thành. Nhạc Bất Quần cười nói, vợ chồng tại hạ đưa bọn đồ đệ đi du lịch để tìm bạn cho thêm rộng kiến văn. Vị đại hiệp ở Trung Châu mà bọn tại hạ cần bái phỏng thứ nhất là Kim Đao Vô Địch Vương lão gia tử. Bọn tại hạ mấy chục người đến đây một cách đột ngột thật là lỗ mãng. Vương Nguyên Bá lớn tiếng, bốn chữ, Kim Đao Vô Địch, ở trước mặt Nhạc đại trưởng môn không ai được nhắc tới. Người nào nhắc tới không phải vì lực sự mà là nhạo báng Vương Nguyên Bá này đó. Góc truyện audio.com, Nhạc tiên sinh thu dụng ngoại tôn của tiểu lão, ơn đức xem bằng tái tạo. Từ nay Hoa Sơn phái cùng Kim Đao môn coi như một nhà, không còn có chuyện riêng lấy. Nào mời hết thảy anh em về nhà, nếu không ở lại chơi một năm hay sáu tháng thì đừng hòng ra khỏi được thành Lạc Dương một bước. Nhạc đại trưởng môn, để tiểu lão tự mình đem hành lý cho. Nhạc Bất Quần vội nói, cái đó tại hạ thiệt không dám. Vương Nguyên Bá lại bảo hai con, Bá Phấn, Trọng Cường, mau lại khấu đầu nhạc sư thúc cùng nhạc sư mẫu đi. Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường đồng thanh đáp. Dạ, rồi hai gã khom lưng lại xuống, vợ chồng Nhạc Bất Quần cũng vội quỳ xuống cúi đầu đáp lễ nói. Chúng ta coi nhau đồng hàng, hai chữ, thúc phụ, tại hạ khi nào dám đương, cứ lấy bình chi mà kể thì bọn ta hai vị bằng vai với nhau. Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường là hai nhân vật đã nổi tiếng võ lâm khắp vùng dự ngạc. Tuy họ vốn khâm phục Nhạc Bất Quần, song phải khấu đầu trước lão là một việc họ không muốn làm. Vì tuân theo phụ mệnh, họ phải miễn cưỡng quỳ xuống. Hai người thấy vợ chồng Nhạc Bất Quần khấu đầu đáp lễ rất lấy làm hài lòng. Thế rồi cả bốn người làm lễ giao bái đứng dậy. Nhạc Bất Quần thấy anh em họ Vương đều thân thể cao lớn, có điều Trọng Cường mập hơn Bá Phấn nhiều. Huyệt thái dương của hai người cùng nhô cao lên, tay nổi gân xanh. Hiển nhiên là những tay nội ngoại công đều rất cao thâm. Nhạc Bất Quần quay lại bảo bọn đệ tử, các người lại bái kiến Vương lão gia cùng hai vị sư bá đi. võ công kim đao môn lừng lẫy trung nguyên. Các vị tổ sư đời trước phái Hoa Sơn đã đến học nghệ ở kim đao môn và cũng nổi tiếng. Từ nay chúng ta được vương lão gia cùng hai vị sư bá chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhiều. Bọn đệ tử đồng thanh đáp, vâng, rồi lập tức quỳ cả xuống trong nhà đại đường trong khách sạn. Vương Nguyên Bá cười nói, không dám, không dám, Bá Phấn cùng Trọng Cường cũng đáp lễ. Lâm Bình Chi đứng bên giới thiệu với ngoại công từng tên một trong bọn đệ tử phái Hoa Sơn. Khi chàng giới thiệu tới Nhạc Linh San, Vương Nguyên Bá nhìn Nhạc Bất Quần cười khà khà hỏi. Nhạc lão đệ, Lệnh Ái là một biểu nhân tài không hiểu đã có nơi nào chưa? Nhạc Bất Quần cười đáp, tiện nữ còn nhỏ tuổi và lại dòng dõi võ lâm nhà chúng ta các cô suốt ngày chỉ vung đao múa kiếm, chẳng biết làm ăn gì giáo thì còn ai muốn động đến bọn nha đầu. Vương Nguyên Bá cười nói, lão đệ lại quá khiêm tốn rồi, hổ nữ nhà tướng, bọn đệ tử tầm thường dĩ nhiên không dám với cao. Có điều là con gái mà học được ít việc khuê môn càng tốt. Lão nói tới đây thanh âm nhỏ dần đi ra chiều buồn bã. Nhạc Bất Quần chắc là lão nhớ tới bà con gái qua đời ở Hồ Nam nên tiên sinh nghiêm nét mặt lại đáp. Dạ, Vương Nguyên Bá là người lanh lẹn, lão kiềm chế ngay nỗi buồn rầu vì mất con cười ha hà nói. Nhạc lão đệ, nội công phái Hoa Sơn nổi tiếng là đệ nhất trong ngũ nhạc kiếm phái thì chắc tửu lượng cũng phải ghê người. Bây giờ ta cùng lão đệ đi uống 10 chén lớn chơi. Lão nói xong nắm tay Nhạc Bất Quần dắt ra khỏi quán rượu. Nhạc phu nhân, Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường và quần đệ tử phái Hoa Sơn lục tục theo ra sau. Vừa ra khỏi cửa điếm đã thấy xe ngựa sắp sẵn đứng chờ cả ở đó. Đàn bà ngồi xe, đàn ông cưỡi ngựa, con nào con ấy yên cương diêm dúa. Từ lúc Lâm Bình Chi về báo tin cho tới lúc Vương Nguyên Bá ra đón khách không đầy một giờ. Góc chuyện audio.com. Trong lúc thảng thốt mà xe ngựa đã chỉnh tề như vậy, nguyên một điểm này, đủ biết kim đao môn ở Lạc Dương là một nhà thanh thế hào hoa. Đoàn người gần tới vương phủ đã thấy cánh cổng sơn màu hồng đỏ chói. Trên cổng có hai chiếc vòng đồng lớn sáng bóng. Tám tên đại hán thõng tay đứng ngoài cổng trầu trực, bước vào cổng ngó lên thấy tường treo một tấm biển lớn sơn đen đề bốn chữ vàng. Kiến nghĩa dũng vi, thấy việc nghĩa hăng hái mà làm. Tấm biển này của quan tuần phủ Hà Nam tặng cho. Số là Vương Nguyên Bá chẳng những là một tay hào hiệp trong võ lâm mà còn giao du thân mật với quan nha. Tối hôm ấy Vương Nguyên Bá bày một tiệc lớn tiếp thầy trò Nhạc Bất Quần. Ngoài ra còn mời những tráng sĩ nổi tiếng võ lâm các thân sĩ có danh vọng cùng các nhà phú thương đại cổ ở Lạc Dương đến dự. Lệnh Hồ Sung là đại đệ tử ở phái Hoa Sơn, phái nam ngoài Nhạc Bất Quần hắn là người đứng đầu. Mọi người thấy hắn quần áo lam lũ vẻ mặt bơ phờ thì trong lòng ngấm ngầm áy náy. Có điều trong võ lâm rất nhiều kẻ sĩ tính tình khác lạ tỷ như cái bang biết bao nhiêu hiệp sĩ danh thủ mà người nào cũng ăn mặc rách dưới. Các tân khách thấy hắn là đại đồ đệ phái Hoa Sơn, dĩ nhiên không phải tầm thường, nên không ai dám coi rẻ hắn. Lệnh Hồ Sung ngồi ở chiếu thứ hai do Vương Bá Phấn làm chủ bồi tiếp. Rượu đã ba tuần, Vương Bá Phấn thấy Lệnh Hồ Sung ra chiều lạnh lạt gợi chuyện hai ba lần mà hỏi câu nào hắn đáp câu ấy. Bá Phấn cho là Lệnh Hồ Sung có ý khinh thường mình không khỏi ngấm ngầm tức giận. Y liền nói sang chuyện võ công đưa mấy vấn đề nghi nan ra thỉnh giáo. Lệnh Hồ Sung chỉ ậm ừ tuyệt không trả lời dứt khoát câu nào. Thực ra không phải Lệnh Hồ Sung có ác cảm gì với Vương Bá Phấn mà vì hắn thấy vương phủ cực kỳ hào hoa so với hắn một tên tiểu tử cùng kiết chẳng khác chi một vực một trời. Lâm Bình Chi về tới nhà ngoại công liền thay mặc tấm trường bào bằng gấm ở đất thục. Nguyên chàng tướng mạo đã anh tuấn lại mặc áo sang thành ra người đẹp như ngọc. Lệnh Hồ Sung nhìn chàng không khỏi tự thẹn nghĩ thầm. Đừng nói tiểu sư muội đã ưng ý gã ngay từ lúc trên núi, dù nàng có giữ lòng chung thủy với ta mà đem so sánh với gã cũng không khỏi bực mình. Lòng dạ hắn quanh quẩn bên Nhạc Linh San, bất luận Vương Bá Phấn nói gì hắn cũng chẳng để vào tai. Vương Bá Phấn ở trong đám võ lâm miền Trung Châu được người ta kính sợ hết mình. Đêm nay y chạm trán Lệnh Hồ Sung một gã thanh niên không lịch thiệp khác nào cái đinh trong mắt. Giả tỷ gặp lúc bình thời thì hắn đã buông cơn giận cho nổi lên, nhưng hiện giờ một là y nghĩ tới tỷ tỷ mới chết, hai là phụ thân y coi phái Hoa Sơn rất trịnh trọng, nên hắn phải dẹp lửa giận và luôn miệng mời rượu Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung hễ đưa rượu đến là cạn chén, nguyên tửu lượng Lệnh Hồ Sung rất lớn, uống đến trăm chén cũng không biết say. Nhưng hiện giờ hắn mất hết nội công, nên mới uống hơn 50 chén đã có vẻ ngà ngà. Vương Bá Phấn nghĩ bụng, thằng lòi này chẳng hiểu nhân tình thế cố gì hết. Ngoại sanh mình là sư đệ hắn, đáng lý hắn kêu mình bằng sư bá hoặc thế thúc vậy mà hắn chẳng nói một câu nào, coi mình tầm thường quá. Đã thế bữa nay mình cho gã uống say một mẻ để làm trò cười trước mặt mọi người chơi. Y thấy Lệnh Hồ Sung 10 phần đã say đến 7-8 liền cười nói. Lệnh Hồ lão đệ là thủ đồ của phái Hoa Sơn, quả nhiên anh hùng từ thuở thiếu niên. Võ công lão đệ đã cao cường, tửu lượng cũng ghê gớm. Góc truyện audio.com, người nhà đâu, đổi bát lớn ra đây cho ta để Lệnh Hồ ra uống rượu. Người nhà Dạ Ran lấy bát lớn ra rót rượu vào. Lệnh Hồ sung suốt đời khi gặp người rót rượu cho chẳng bao giờ khước từ. Hắn uống 5-6 bát lớn, hơi men chánh choáng gạt cả đũa chén xuống đất. Người cùng chiếu nói, Lệnh Hồ tiểu hiệp say rồi, hãy uống chén trà nóng giã rượu. Vương Bá phấn cười nói, người ta là đại đồ đệ phái Hoa Sơn, có lý nào đê say thế được. Lệnh Hồ lão đệ, uống cạn nữa đi, rồi lại rót đầy rượu vào bát. Lệnh Hồ sung nói, làm gì, mà say, uống cạn rồi, hắn bưng bát rượu lên nốc ừng ực, nhưng mới uống hết nửa bát còn nửa bát đổ ra áo. Đột nhiên người hắn lảo đảo há miệng nôn hết rượu cùng đồ nhắm ra lênh láng. Những người cùng chiếu kinh hãi tránh đi, Vương Bá phấn bất giác cười lạt, mấy trăm con mắt đều nhìn cả vào Lệnh Hồ sung, vợ chồng Nhạc Bất Quần nhăn tít cặp lông mày nghĩ bụng. Thằng lỏi này thật tệ quá, dám bê bối trước mặt bao nhiêu tân khách. Lao Đức Nặc và Lâm Bình Chi vội chạy lại nâng đỡ. Lâm Bình Chi nói, đại sư ca, tiểu đệ đỡ đại sư ca đi nghỉ. Lệnh Hồ sung lắp bắp, ta, có say đâu, ta còn uống nữa, đem rượu ra đây. Lâm Bình Chi đáp, dạ dạ, rượu đây. Lệnh Hồ sung dương cặp mắt đỏ lừ nhìn chàng ấp úng. Tiểu Lâm Tử, sao ngươi không đi bồi tiếp tiểu sư muội? Nâng đỡ ta làm chi? Lao Đức Nặc nói, đại sư ca đi nghỉ thôi, nơi đây đông người đừng nói nhảm. Lệnh Hồ sung tức giận lớn tiếng, ta nói nhảm cái gì, sư phụ sai ngươi giám thị ta, chấm, ngươi có tìm được bằng cớ gì không? Lao Đức Nặc sợ hắn quá say còn nói ẩu nữa, liền cùng Lâm Bình Chi cứ lôi hắn vào phòng. Nhạc Bất Quần nghe Lệnh Hồ sung nói vậy tức quá sắc mặt lật lạt. Vương Nguyên Bá cười nói, Nhạc lão đệ, bọn hậu sinh say rượu nói nhảm là thường để ý làm chi? Này rượu đây, uống đi, Nhạc Bất Quần gượng cười đáp, gã là một thằng nhỏ quê mùa, xin vương lão gia miễn trách. Lệnh Hồ sung say ngủ li bì đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hôm trước hắn nói câu gì đều quên hết cả, Nhạc Bất Quần sau khi nghe hắn nói hai câu đêm qua liền dặn Lao Đức Nặc từ đây đừng theo dõi Lệnh Hồ sung nữa mà chỉ để ý ngấm ngầm dò xét. Lệnh Hồ sung sau cơn đại túy tỉnh lại, đầu nhức như búa bổ. Hắn thấy ngủ một mình trong phòng giường chiếu cực kỳ tinh khiết. Hắn bước ra khỏi phòng chẳng thấy một tên sư đệ nào liền hỏi người nhà mới biết bọn họ theo đệ tử trong vương phủ đến luyện võ sảnh ở phía sau để nghe giảng võ. Lệnh Hồ sung tự nghĩ, ta theo bọn chúng làm cóc gì, chi bằng ra ngoài kia chơi một mình hay hơn. Rồi hắn băng ra khỏi cổng. Lạc Dương là đế đô của bao nhiêu triều đại cách kiến trúc vô cùng vĩ đại, chợ búa phồn thịnh. Lệnh Hồ sung ít học về lịch sử đời cổ hắn không hiểu mấy, hắn thấy trong thành Lạc Dương có nhiều danh thắng cổ kính mà mịt mờ không rõ lai lịch nên chẳng thấy hứng thú gì. Hắn thuận bước đi vào trong một ngõ hẻm gặp 7-8 tên vô lại đang châu đầu vào đánh bạc trong một quán rượu nhỏ. Hắn cũng khom lưng chui vào thò tay móc bên mình lấy nắm bạc vụn cùng bọn này vừa đánh bạc vừa dứt lác. Đến gần tối hắn lại ngồi trong tử quán này uống rượu ngà ngà rồi mới ra về. Mấy ngày liền Lệnh Hồ sung tiếp tục đi đánh bài với đám vô lại rồi uống rượu bí tỉ. Mấy hôm đầu vận hên được vài lạng nhưng từ ngày thứ tư bị thua liềng xiềng hết sạch cả tiền. Bọn vô lại không cho hắn đánh nữa. Góc truyện audio.com, Lệnh Hồ sung lửa giận bốc lên kêu rượu uống hết bát này đến bát khác. Hắn uống mười mấy bát liền mà còn kêu lấy rượu nữa. Điếm tiểu nhị hỏi, tiểu khách quan, ngươi thua hết nhẫn rồi lấy gì mà trả tiền rượu? Lệnh Hồ sung đáp, hôm nay thiếu tiền thì chịu, ngày mai đến trả chứ sao. Điếm tiểu nhị lắc đầu đáp, đây quán nhỏ ít vốn, đến bạn bè thân thích cũng không ai uống chịu cả. Lệnh Hồ sung cả giận quát hỏi, mi khinh tiểu gia không có tiền hay sao? Điếm tiểu nhị cười đáp, bất luận quan khách là tiểu gia tiểu điếm chỉ bán tiền mặt chứ không bán chịu. Lệnh Hồ sung nhìn lại thân mình thấy quần áo lam lũ không ra vẻ người sẵn tiền. Lúc này ngoài thanh bảo kiếm cài ở sau lưng, chẳng còn vật gì khác. Hắn liền cởi thanh kiếm ra đập xuống bàn nói, ngươi đem cầm cái này cho ta, chấm, một tên vô lại đứng bên còn muốn được thêm tiền vội nói. Được rồi, để ta đi tìm cầm cho, đoạn gã cầm kiếm đem đi, điếm tiểu nhị lại đưa ra hai hồ rượu, Lệnh Hồ sung uống hết một hồi thì gã vô lại kia đem về mấy đồng bạc vụn nói. Cái đó cầm được 3 lạng 4 đồng cân bạc, rồi đưa cả tiền lẫn biên lai cho Lệnh Hồ sung, Lệnh Hồ sung cầm lấy tiền có lẽ không đủ 3 lạng. Hắn cũng không nói gì nữa lại ngồi vào đánh bạc, hắn đánh đến chiều thì cả tiền rượu cả tiền thua bạc 3 lạng bạc đều mất biến. Lệnh Hồ sung nhìn tên vô lại ngồi bên là Trần Oai Trùy nói. cho ta mượn 3 lạng, hễ được trả gấp đôi. Trần Oai Trùy cười hỏi, thua hết rồi sao? Lệnh Hồ Sung đáp, thua hết rồi, ngày mai ta trả ngươi. Trần Oai Trùy nói, coi bộ nhà ngươi làm gì có tiền, ngươi mà thua thì lấy đâu trả? Chẳng lẽ bán vợ đỡ em gái ư? Lệnh Hồ Sung cả giận xoay tay lại tát gã kia một cái, đồng thời vồ lấy mấy lạng bạc để trước mặt gã. Trần Oai Trùy la lên, hỏng rồi, hỏng rồi, thằng lòi này là một tên cường đạo. Bọn vô lại về hùa với nhau súng cả vào, 7-8 gã vung quyền lên giáng xuống người Lệnh Hồ Sung. Gặp lúc bình thời thì đừng nói bọn vô lại mèo què này, mà cả đến những tay cao thủ võ lâm vị tất đã làm gì được hắn. Nhưng hiện giờ trong tay hắn không còn tấc sắt mà nội lực mất hết. Toàn thân võ nghệ không phát huy được chút nào. Hắn đành để cho mấy tên vô lại đè mình xuống rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh túi bụi. Thật là cọp xuống bình nguyên bị chó nhờn. Hắn bị đánh đến thâm tím mặt mũi, khắp mình bị thương. Cách chương.